Hội Xuyên Việt Lưu Lãng Tinh Cầu, tác giả Xuyên Việt Địa Cầu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 678, chương Bắc Hải kết cục. Chọn lọc tự nhiên hiệu hoàn toàn không có dữ liệu được trung cực quy luật hiệu cùng xí nghiệp hiệu. Phản bội, chung quy bọn họ đã lựa chọn trở về địa cầu văn minh. Từ trên tâm lý đã không còn là loại này hắc ám tân nhân loại tư duy. Chính là điểm này để cho bọn họ tại vừa bắt đầu liền rơi xuống hạ phong. Đối mặt trung cực quy luật hiệu cùng xí nghiệp hiệu phóng ra đại lượng sóng siêu âm bom hydro cơ. Hồ là không hề có phòng bị. Sóng siêu âm bom hydro là một loại vũ trụ vũ khí hạt nhân. Dùng cho đả kích đối với thông thường phóng xạ có hài lòng che đậy phi thuyền mục tiêu. Có thể lấy trong không khí sóng siêu âm tần suất liên tục phát sinh nhiều lần nổ hạt nhân. Mỗi lần đều sản sinh mãnh liệt điện từ phóng xạ. Điện từ phóng xạ cùng mục tiêu phi thuyền kim loại vỏ ngoài hỗ trợ lẫn nhau. Đem điện từ năng lượng chuyển hóa làm trong phi thuyền bộ không khí âm thanh có thể sản sinh siêu cường sóng siêu âm, giết chết trong phi thuyền bộ hết thảy vĩ mô sinh mệnh. Nhưng đối với phi hành phương tiện cơ bản không có hư hao. Từ sử dụng là loại vũ khí này đến xem, liền biết trung cực quy luật hiệu cùng xí nghiệp hiệu là hướng về phía cướp đoạt nhiên liệu cùng vật tư. Trương Bắc Hải bất đắc dĩ thở dài nói, nguyên lai đây là chúng ta cõi đi về. Từ lựa chọn chạy trốn một khắc này lên, liền cũng lại không thể quay về. Hắn từ đáy lòng tiếp nhận như vậy kết cục, nhắc tới là báo ứng. Vậy cứ như thế à, mấy chỗ vụ nổ hạt nhân hào quang sáng lên, chiếu sáng này mảnh hắc ám không gian. Phản ứng tổng hợp hạt nhân hỏa cầu thời gian duy trì vì 20 giây. Trong lúc này hỏa cầu tại lấy sóng siêu âm tần suất bling. Nhưng mắt thường là nhìn không ra. Nhưng mà lúc này lại phát sinh một kiện khác ngoài dự đoán mọi người sự tình. Lam sắc không gian hiệu bỗng nhiên ngăn tại chọn lọc tự nhiên hiệu phía trước. Lấy bản thân thân hạm với tư cách là che chắn. Hấp thu đại lượng sóng siêu âm bom hydro sản sinh điện từ phóng xạ. Tuy vẫn là không thể tránh né địa bị thương nặng. Thế nhưng chọn lọc tự nhiên hiệu thượng đại bộ phận người bởi vậy có thể còn sống sót. Không có ở vòng thứ nhất trong công kích chết. Bên kia sâu không hiệu lại không có may mắn như vậy. To lớn thân hạm như cánh ve sầu chấn động. Chấn động năng lượng chuyển hóa làm sóng siêu âm. Thân hạm bên trong lan tràn huyết vụ bao phủ hết thảy. Trương Bắc Hải bị truyền tới sóng âm chấn động lục phủ ngũ tạng lệch vị trí. Nằm dạp trên mặt đất thổ huyết, bất quá hắn lo lắng hơn lam sắc không gian hiệu thượng tình huống. Chỉ là một chút sóng dư liền có thể gây nên người trọng thương. Thừa nhận sóng siêu âm bom hydro chính diện trùng kích lam sắc không gian hiệu. Phía trên nhân viên thương vong lại là cỡ nào thảm thiết. Nhưng sự thật cũng không như hắn sở liệu. Lam sắc không gian hiệu hoàn toàn làm tốt ứng đối ngoài ý muốn biến cố chuẩn bị. Tại chịu công kích trước, nó nội bộ đã bị rút trở thành sự thật không? Tất cả nhân viên đều mặc thượng hàng không vũ trụ phục. Bởi vì chân không dưới điều kiện không có khả năng sản sinh sóng siêu âm. Cho nên không có bất kỳ người nào thành viên thương vong. Chỉ là thân hãm tại siêu cường điện từ mạch sung bên trong chịu rất nhỏ tổn thương. Lam sắc không gian hiệu hạm trưởng Chư Nham liên hệ Trương Bắc Hải hỏi. Trưởng quan, ngươi không sao chứ? Trương Bắc Hải lau lau khóe miệng máu tươi. Khó khăn đứng lên hỏi. Chư Nham, ngươi đã sớm ngờ tới sao? Không, chỉ là cá nhân ta một loại dự cảm. Ngày bình thường liền thói quen phòng ngừa chu đáo. Kỳ thật ta cũng là đánh từ đáy lòng địa không hy vọng phát sinh loại sự tình này. Nếu như Chư Nham, chân thật tín trung cực quy luật hiệu cùng xí nghiệp hiệu hội tiên phong phát động công kích. Hắn liền sẽ không phải không có thông báo Trương Bắc Hải. Để cho toàn bộ thành viên mặc vào hàng không vũ trụ phục chỉ là một chuyện nhỏ. Không nghĩ tới sẽ được cứu toàn bộ hạm nhân viên tánh mạng. Bất kể như thế nào, trung cực quy luật hiệu cùng xí nghiệp hiệu cũng chưa hoàn toàn thực hiện được. Không có ở vòng thứ nhất công kích liền phá hủy chọn lọc tự nhiên hiệu. Nhưng mà tình thế như cũ không thể lạc quan. Chọn lọc tự nhiên hiệu tuy có thể may mắn còn sống sót. Nhưng hạm thượng đại bộ phận nhân viên còn chịu sóng siêu âm bom hydro trùng kích. Bởi vậy cơ bản hãm vào tê liệt, vô lực phản kích, còn lại lam sắc không gian hiệu nhất định phải đồng thời đối mặt trung cực quy luật hiệu cùng xí. Nghiệp hiệu công kích đều là đồng cấp khác cấp hàng tinh chiến hạm, lấy một địch hai không thể nghi ngờ muốn rơi xuống hạ phong. Nếu như cũng đã tiên phong phát động công kích, trung cực quy luật hiệu cùng xí nghiệp hiệu công kích đã chuẩn bị lại càng thêm không lưu tình chút. Nào, liên tục hạch đạn đảo cùng như mưa to điện từ động năng đạn nối gót tới. Để cho lam sắc không gian hiệu vô lực chống đỡ. Quan trọng hơn là, lam sắc không gian hiệu còn muốn yểm hộ hãm vào tê liệt chọn lọc tự nhiên hiệu. Điều này sẽ đưa đến không chỉ là lấy một địch hai. Còn muốn mang theo cài vướng víu, sẽ chỉ làm cục diện càng thêm bị động. Lúc này Trương Bắc Hải tựa như đột nhiên già nua 10 tuổi. Đối với Chư Nham nói, không cần lo cho chúng ta, các ngươi đi trước a. Chư Nham kiên trì nói, không, trưởng quan, chúng ta cùng nhau về nhà. Không quan hệ, đều đồng dạng, Trương Bắc Hải đã tiếp nhận chính mình vận mệnh. Có lẽ tinh thần đại hải chính là hắn cõi đi về. Nơi này chính là hắn nơi táng thân. Nhưng mà đúng lúc này, xa xa một phát siêu viễn cự ly bom plasma bắn qua. Trực tiếp xuyên qua trung cực quy luật hiệu, đánh vỡ trận này hắc ám chiến dịch cân đối. Trung cực quy luật hiệu thân hạm bị lửa đốt sáng xuất một cái động lớn. Nội bộ nhanh chóng bị ngọn lửa nuốt hết. Đồng phát sinh bộ phận bảo tạc, đánh mất hết thầy tác chiến năng lực. Chính là phụ trách theo dõi cũng giám thị bọn họ vạn niên phong tuyết hiệu. Đang nhanh chóng mang rõ ràng tiền căn hậu quả. Từ trong bóng tối xuất hiện thay đổi thế cục. Thấy được trung cực quy luật hiệu kết cục. Xí nghiệp hiệu cũng không cố thượng thu thập vật tư. Lập tức quay đầu bỏ chạy. Đáng tiếc này làm sao có thể thoát khỏi vạn niên phong tuyết hiệu truy kích. Ngay sau đó một phát bom plasma lại đánh xuyên qua xí nghiệp hiệu thiết giáp, khiến cho phát sinh kịch liệt bạo tạc, giống như pháo hoa tách ra ở trong không gian. Nếu như nói chung cực quy luật hiệu cùng xí nghiệp hiệu phản bội còn có Chư Nham có thể thấp thoáng phát giác được, vạn niên phong tuyết hiệu xuất hiện liền thật sự là vượt quá tất cả mọi người dữ liệu. Chiếc này lưu lãng địa cầu tàu bảo vệ trung thành mà chấp hành mệnh lệnh. Thẳng đến cuối cùng này một khắc mới tại Trương Bắc Hải đám người trước mặt hiện thân. Hạm trưởng Cô Lép chủ động liên hệ chọn lọc tự nhiên hiệu nói. Nơi này là lưu lãng địa cầu hạm đội vạn niên phong tuyết hiệu. Lấy diện bích người kiều luật danh nghĩa yêu cầu các ngươi lập tức trở về địa điểm xuất phát. Mặc dù đối với lưu lãng địa cầu hạm đội là cái gì không rõ lắm. Thế nhưng kiều luật danh tự bọn họ sớm đã có nghe thấy. Điều này làm cho Trương Bắc Hải trong chớp mắt ý thức được. Là đạt được thắng lợi cuối cùng nhất nhân loại văn minh tới để cho bọn họ trở về. Về đi chờ đợi đối đãi chúng ta hội là cái gì? Chư Nham cảnh giác mà hỏi. Phán chúng ta tử hình sao? Quyết định các ngươi là có phải có tội là tòa án quân sự động tác. Ta không có biện pháp cam đoan cái gì. Cô Lắc hồi đáp, bất quá, hiện tại các ngươi quả thật có một cái lấy công chuộc tội cơ hội. Thái Dương hệ bên trong là tam thể hạm đội có hai tàu chiến hạm thoát đi chiến trường. Hiện tại chúng ta khoảng cách gần nhất vũ trụ lực lượng. Các ngươi có thể lựa chọn có hay không cùng chúng ta cùng đi tiến hành truy kích. Nói đến đây, Trương Bắc Hải nhất thời hai mắt tỏa sáng, còn nguyện ý để cho bọn họ gánh chịu nhiệm vụ tác chiến. Ý vị này là trên quốc tế vẫn thừa nhận bọn họ là nhân loại hạm đội một thành viên. Chỉ là điểm này, cũng đã là lớn nhất khoan dung. Đương nhiên, chính như cô Lép theo như lời như vậy. nơi này chủ yếu là kiều luật thuyết phục hạm đội quốc tế. Cho bọn hắn một cơ hội, chung quy Trương Bắc Hải hành động từ gián tiếp thượng cũng là bảo trụ Á Châu hạm đội. Mới đúc thành hiện giờ như vậy cục diện, tuy ẩn thân hắn khả năng không có dự liệu, nhưng loại trình độ nào đó đã nói cũng là đường cong cứu quốc. Nguyên nhân chính là như thế, kiều luật mới bị lần này cứu rỗi cơ hội lưu cho hắn. Về phần có thể hay không nắm chắc, muốn nhìn bản thân hắn, lưu lãng địa cầu còn có quan trọng hơn nhiệm vụ, tự nhiên là không để ý thượng bên này chuyện phát sinh. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?